Chương 715, Túc địch chi chiến. 4. Gỗ lèm nghe tiếng lập tức nhảy dựng lên, cái kia nặng nề thân thể rơi xuống, mặt đất lập tức sinh ra mãnh liệt chấn động chuyển hướng trả gì giật mà đi, ẻ ạt của kẻ tuyệt chiêu uy lực là rất mạnh, nhất là đối phó hỏa hệ bổ kẻ mẩn uy lực cũng là rất mạnh, nhưng là trả gì giật cũng không chỉ là chỉ có hỏa hệ tuyệt chiêu mà thôi. Nhìn lông tuyến nhỏ nói trả dị giật nhanh lên đến không trung đi tránh đi công kích, trả dị giật nghe tiếng sau lập tức bay đến không trung đi, ẹ ạt của kẻ chỉ có thể ở mặt đất tiến hành công kích, cho nên trả dị giật chỉ cần bay đến không trung hết thể công kích liền tự động biến mất, mà bay đến không trung trả dị giật ủng có không trung ưu thế, nhưng là trả dị giật tuyệt chiêu bên trong, không có quá nhiều đối gỗ lẻm có tác dụng, đối nham thạch hệ có tác dụng đương nhiên là cách đấu hệ. Trạ dị giật ôm lấy gỗ lẻm bay đi lên, trạ dị giật lập tức hướng phía gỗ lẻm bay đi, gỗ lẻm thân thể nặng nề, cho nên hành động cũng không tiện, mà trạ dị giật tốc độ, thế nhưng là lúc trước xỉ rổ phía trên, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới gỗ lẻm trước người, hai tay ôm gỗ lẻm bay đi lên, mang theo gỗ lẻm không ngừng lên cao, nhưng là bay thẳng đến không trung, nhưng là tại muốn đi vào Seismatos quỹ tích thời điểm, trạ dị giật sắc mặt lại xảy ra biến hóa. Trạ dị giật đây là thế nào ai trên khán đài mỉ tỉ cả si bọn người, nhìn xem trạ dị giật dáng vẻ lập tức không khỏi hiếu kỳ nói. Xem ra trạ dị giật giống như bay không nổi dáng vẻ, phải biết, trước kia trạ dị giật sử dụng Seismatos thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi, thường xuyên sử dụng một chiêu này đến đánh bại cường địch, cho nên chỉ cần đi vào Seismatos chương trình, trên cơ bản liền có thể nói là thắng chắc, nhưng là hiện tại trạ dị giật động tác lại rất kỳ quái. Gỗ lẻm là thể trọng gần với sờ nọ lặt trọng lượng cấp bổ kẹ mẩn, có thể đưa đến cao như vậy độ cao, đã có thể nói rõ trả dị giật lực lượng kinh người, muốn mang theo gỗ lẻm hoàn thành Seismatos trên cơ bản là không thể nào. Nhìn xem một màn này, Dương bình tĩnh mở miệng nói ra. Tại Dương trong trí nhớ, trả dị giật mang theo gỗ lẻm mới lên thăng không bao lâu liền đã bay không nổi, bây giờ nhìn lại đã so nguyên tắc tiến bộ rất nhiều. Ô đáng giận. Trạ dị giật trực tiếp đem gỗ lẻm ném ra, thấy cảnh này xạ tổ xỉ cũng biết Seismatos thất bại, nhưng là không có cách, dưới mắt tùy cơ ứng biến, lên cao độ cao cũng đã rất kinh người, trực tiếp như thế ném đi ra ngoài, chắc hẳn cũng là có thể cho gỗ lẻm tạo thành rất mạnh tổn thương, mà một bên khác xài gệ dự cũng nhìn ra xài gệ dí đồ. Đừng cho nó đạt được, gỗ lẻm sử dụng rô lập, trạ dị giật rõ ràng không nghĩ tới, gỗ lẻm bỗng nhiên trong tay của mình rô lập lên. Hai tay không có thể bắt lấy nhanh chóng rổ lập gỗ lẻm, lập tức đâm vào trạ dị giật trên thân, trạ dị giật thụ lực phía dưới bị đánh tới mặt đất, bất quá cũng may trạ dị giật trong khoảng thời gian này lâu dài rèn luyện tiến bộ không nhỏ, tại muốn rơi xuống đất thời điểm nhanh chóng vũ cánh mới chậm ở rơi trên mặt đất kết quả. Mà cùng một thời gian, gỗ lẻm biến thành quả cầu đá cũng từ không trung hướng phía trạ dị giật rơi xuống. Trạ dị giật sử dụng dở dạ gồng ra nhìn xem rơi xuống từ trên không gỗ lẻm. Satoshi chỉ có thể được ăn cả ngã về không, trả dị giật nghe tiếng sau mãnh liệt há mồm, trong miệng một cỗ năng lượng màu xanh lam hóa thành hình dòng sóng xung kích dương nanh múa vướt gầm thét sông về gỗ lẻm. Kỳ thật, cái bình vẫn tương đối ưa thích lúc đầu, trả dị giật giờ dạ gồng dạ dáng vẻ, đơn giản giống như là gã năng lượng pháo. Lập tức cùng rớt xuống gỗ lẻm tướng đụng vào nhau. Âm cương đại bạo tạc phía dưới, gỗ lẻm từ không trung trong xương khói rơi xuống, trung điệp thân thể rơi trên mặt đất. Mặt đất lập tức chia 5 xẻ 7, bất quá lúc này gỗ lẻm đã không có bất cứ động tĩnh gì, rất rõ ràng, cái khác tuyệt chiêu mặc dù tác dụng không lớn, nhưng là giờ dạ gổng dạ là long hệ tuyệt chiêu, đối với gỗ lẻm tới nói, là có thể tạo thành rất đại thương làm hại tuyệt chiêu. Rốt cục đến lúc này, Satoshi liền dùng cái này cái cuối cùng bổ kẹ mẩn phân ra thắng bại đi, gỗ lẻm bị đánh bại xài gệ cũng không có chút nào lo lắng. Đem gỗ lẻm thu về sau này ngẩng đầu đối xạ tổ xỉ nói ra. Lúc này hai người bổ kẹ mấn đều chỉ còn lại có một cái, trả gì giật đối chiến gỗ lẻm cũng tiêu hao một chút thể lực, bỡ lặt tỏa sẽ lúc trước ra sân cũng giống như vậy, mặc dù có nghỉ ngơi, nhưng là nhiều ít vẫn là có tiêu hao, tương đương với nói hai người hay là đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu a ta một mực chờ đợi giờ khắc này. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau cũng nhẹ gật đầu nói ra. Hiện tại xạ tổ xì lộ ra đến lạ thường bình tĩnh, không có bình thường vội vàng sao động, từ nhỏ đã nhận thức đến hiện tại. 2. Người là bằng hữu cũng là đối thủ, nhưng là chân chính phân ra thắng bại liền là vào hôm nay, trận đấu này là sẽ quyết định hai người tương lai một trận đấu, bất kỳ người nào đều không muốn thua. cuối cùng liền giao cho ngươi bợ lạt tỏa sẽ lên đi. Quang mang bên trong bợ lạt tỏa sẽ lại lần nữa xuất hiện ở trên trận, đồng dạng là làm người mới huấn luyện ra sử dụng bộ kẹ mẩn tối trung tiến hóa hình. Chà gì rất cùng bợ lạt tỏa sẽ thực lực nhưng nói là bất phân cao thấp, nhưng là tại thuộc tính bên trên thủy hệ bợ lạt tỏa sẽ vẫn tương đối có lợi. Sải gây dẫn đầu phát động công kích, so với cái khắc cường đại tuyệt chiêu hỉ rổ đùm là không có tác dụng phụ. Bợ lạt tỏa sẽ sử dụng hỉ rổ đùm buộc phát thanh âm vang lên. Từ bờ lặt tỏa sệ trên bờ vai, hai tòa nhà tráng kiện cột nước phá không mà ra, lực lượng cường đại hướng phía trạ dị giật vọt tới, làm hỏa hệ trạ dị giật nếu như bị đánh trúng lời nói, hiệu quả tự nhiên là không cần phải nói. Trạ dị giật nhanh lên bay lên tránh né, bay đến bờ lặt tỏa sệ phía sau đi. Trạ dị giật nghe tiếng lập tức bay lên, bay về phía không trung muốn nhờ không trung ưu thế vây quanh bờ lặt tỏa sệ sau lưng, bởi vì bờ lặt tỏa sệ phía sau có cổng kềnh mai rùa. Cũng có thể nói là bờ lạt tỏa sẽ thị lực điểm mù, nhưng là làm vương bài bờ lạt tỏa sẽ, Sải Gây làm sao có thể không có nghĩ tới chỗ này đâu. Nhìn xem đến gần trạ dị giật trực tiếp hô. Bờ lạt tỏa sẽ đối trên không sử dụng sở cùn bạt cho thấy bờ lạt tỏa sẽ chung quanh thân thể bao vây lấy một cỗ quang mang hướng phía không trung dâng lên, tại trạ dị giật đến gần thời điểm trực tiếp đâm vào trạ dị giật trên thân, trạ dị giật lập tức bị đụng ra ngoài. Sải Gây thấy thế cũng là nắm lấy cơ hội thừa thắng xông lên hô. Ngay tại lúc này, nhanh lên sử dụng hỉ rổ đùn thừa dịp trả gì giật bị đánh lui đồng thời, hỉ rổ đùn trong nháy mắt bộc phát, tráng kiện cột nước đuổi kịp trả gì giật trong nháy mắt đánh vào trả gì giật trên thân, trả gì giật trong nháy mắt bị đụng bay. Một chiêu này uy lực cùng lúc trước công kích cũng không đồng dạng, đối với trả gì giật tới nói tổn thương hiệu quả nhưng là rất lớn. Satoshi thấy thế lập tức hô lớn. Chà gì giật đừng nhận thua ai, nhanh lên bay đến không trung đến tránh đi công kích.